Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212. Chương 212: Đáng thương sáng thế điện. Nhìn thấy từng người thoát đi trận pháp, Hắc Bạch nam tử rốt cục nổi giận đứng lên. Ý khác biết đến chính mình không có khả năng lưu lại tất cả mọi người rồi. Tất cả hắn quyết định lưu lại một hai cái. Hồng Liên Ma Lôi, nam tử hai tay vỗ, màu đỏ hoa sen tại Vương Huyền Chiến đám ba người phải qua trên đường nở rộ. Yêu dị xinh đẹp, đám người nhìn kỹ, hoa sen kia nhưng thật ra là do màu đỏ lôi điện ngưng tụ mà thành. Tản mát ra cực kỳ năng lượng ba động khủng bố. Trước có sắp bảo tạc Hồng Liên Ma Lôi, đằng sau có Hắc Bạch nam tử truy kích, lựa chọn chỉ ở trong nháy mắt. Hoàng Thiểm sử dụng cấm thuật, cả người dường như một thanh kim sắc lôi quang phi kiếm. Tốc độ cực nhanh, căn bản không có khả năng ngừng lại bước chân. Vương Huyền Chiến cùng Thanh Chi lại lựa chọn dừng lại, sử dụng viễn trình tiên pháp ngăn cản Hắc Bạch nam tử truy kích. Ầm ầm, Hồng Liên Ma Lôi bảo tạc, lôi quang mang theo yêu dị cùng thánh khiết hai loại khí tức tuyệt nhiên khác nhau, bao phủ Hoàng Thiểm toàn thân, chớp mắt tứ ngược trên trăm trượng, cuồng bạo đến cực điểm uy năng, đem tiếp xúc chi vật toàn bộ cháy đen hòa tan. Vương Huyền Chiến tại bạo tạc qua đi, lập tức hướng lỗ hổng chạy đi. Hắc Bạch nam tử tay ném một đạo cực kỳ ngưng thực lôi quang, dường như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng hắn bổ tới, ý đồ trở ngại hắn phá vây. Ai ngờ Vương Huyền Chiến đối kia lôi quang không quan tâm, đem toàn lực dùng tại bắn vọt phía trên, lôi quang xuyên thấu vảy rồng, quán xuyên thân thể của hắn, nhường hắn phế phủ bị thương, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, nhưng vẫn là tốc độ không giảm, lợi dụng quán tính xông ra lỗ hổng. Thanh Chi càng là trực tiếp sử dụng hộ thể cấm thuật, khí tức kịch liệt huệ hoài ở giữa, kim quang vòng bảo hộ vững như mai rùa, lôi điện phong nhận đều không có cách nào phá vỡ, cũng là vọt thẳng ra lỗ hổng. Hoàng Thiểm ngược lại là cái cuối cùng chậm tới người, nó đánh giá thấp Hồng Liên Ma Lôi uy lực, bị tạc đến trời đất quay cuồng, vết thương chồng chất, đợi lấy lại tinh thần lúc, nó đã lạc hậu hơn Vương Huyền Chiến cùng Thanh Chi. Không nghĩ nhiều, nó lập tức bộc phát tốc độ cao nhất phóng tới lỗ hổng. Vương Huyền Chiến cùng Thanh Chi cơ hồ một trước một sau đi ra. Ai nha, Liễu Thiên Huyễn nhìn thấy một màn này, lập tức kinh hô một tiếng, sau đó cả người dường như mềm mại cành liễu chậm rãi ngã xuống. Linh lung tinh tế thân thể mềm mại cứ như vậy nằm trên mặt đất bên trên. Hô hấp yếu ớt, điềm đạm đáng yêu, nàng méo miệng ủy khuất ba ba nói, không còn khí lực rồi. Lỗ hổng không có người trèo trống, trận pháp bản thân khôi phục trở ngại lực lượng bỗng nhiên trống không. Ức chế quá lâu rồi, trận pháp khôi phục càng có bắn ngược tính, cơ hồ trong nháy mắt liền đem lỗ hổng chữa trị. Đám người cơ hồ không kịp phản ứng. Ta dựa vào, đây là từ bên trong truyền đến Hoàng Thiểm cuối cùng gầm lên giận dữ. Kim sắc lôi quang cứ như vậy thẳng tắp vọt tới trận pháp hộ bích. Âm vang nổ vang, Hoàng Thiểm, Hồng Đấu cùng Đông Yến đều là kinh thanh hô to đứng lên. Tới tấp sử dụng thuật pháp công kích nguyên lai cái kia lỗ hổng vị trí. Tiếng oanh minh không ngừng, năng lượng khuấy động ở giữa, phong lôi lưới chỉ là có chút rung động, không có chút nào bị phá ra dấu hiệu. Lít nhà lít nhít lôi võng che cản ánh mắt, bọn chúng không cách nào biết được nội bộ tình huống, nhưng là cho dù ai cũng biết, tình huống hiện tại vô cùng nguy cấp. Ngươi, nhanh lên từ bên ngoài mở ra lỗ hổng a! Hồng Đấu đối An Lâm giận dữ hét, hiện tại cũng chỉ có An Lâm mới có biện pháp thay Hoàng Thiểm tranh thủ sinh cơ rồi. An Lâm ánh mắt hiện lên một tia trào phúng, thở hổn hển nằm trên mặt đất bên trên, hữu ý vô lực khoát tay áo, không còn khí lực rồi. Hồng Đấu đại ca. Hồng Đấu nhìn qua dường như cá mặn nằm trên mặt đất, An Lâm cùng Liễu Thiên Huyễn ngực trực tiếp nổ tung, âm thanh run rẩy nói: "Ngươi, các ngươi rõ ràng là cố ý." An Lâm cùng Liễu Thiên Huyễn không tiếp tục để ý nó, âm thầm thổ nạp, khôi phục tự thân khí cơ. Tại trận pháp bên ngoài đám người, không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng là thanh thiên trên quảng trường, thượng đế thị giác quan chiến mấy vạn người, lại là thấy được Hoàng Thiểm kia thê thảm bộ dáng. Hoàng Thiểm tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, rõ ràng là lôi pháp cường giả, lại bị Hắc Bạch Nam Tử dùng lôi pháp chà đạp đến không còn hình dáng. Hắc Bạch Nam Tử rất giận buồn bực, bị nhiều người như vậy chạy ra ngoài, chỉ bắt lấy rồi một cái, tự nhiên liền đem cơn giận đều trút lên cái này sinh vật trên thân. Tước gió xương trảm, a, phá âm lôi mâu, a, cửu long thiên hoàng lôi, a, chấm ngoặc kép. Sáng thế điện nhân viên tùy tùng từng cái sắc mặt trắng bệch. Còn lại tam phương thế lực nhìn qua thủy tinh trên màn ảnh hình tượng, cũng là mặt lộ vẻ không đành lòng, có thậm chí đã quay đầu đi chỗ khác, thay đổi vị trí ánh mắt, nhìn kia làm cá mặn nằm dưới đất An Lâm bọn người. Rất nhanh, trung long dãy núi, trên bầu trời truyền đến âm thanh vang dội: "Sáng thế điện, Hoàng Thiểm, bị loại." Hồng Đấu cùng Đông Yến nghe được thanh âm này, phảng phất mất hồn ngây người tại nguyên chỗ. Bọn chúng mặc dù sớm đã có đoán trước, nhưng khi chân chính nghe được cái này tuyên án về sau, nhận đả kích vẫn là tương đối lớn. Chủ chiến lược đều bị loại rồi, về sau chén thánh tranh đoạt chơi như thế nào? Đừng nói cái khác, vẻn vẹn sát chén thánh, bọn chúng liền không chịu đựng nổi. Hai vị thí chủ chớ có kinh hoàng, Bần Tăng có thể xuất lực trợ giúp các ngươi tranh đoạt sát chén thánh. Ngay tại Hồng Đấu cùng Đông Yến lòng như cho nguội thời điểm, Thanh Chi lần nữa đứng dậy, một mặt thành khẩn mở miệng nói. Đông Yến nhìn qua Thanh Chi, khóe miệng co giật, rất muốn mắng người. Hồng Đấu thì là rất muốn đánh hòa thượng này, cả sự kiện cho nó một loại rất thao đản cảm giác. Đó là một loại người khác dùng sắt chén thánh đổi phe mình một cái ngân chén thánh, còn dẫn đến phe mình không hiểu thấu hy sinh rồi một viên đại tướng. Cuối cùng đối phương vẫn biểu hiện ra một bộ thi ân cùng mình cảm giác. Hô, tỉnh táo, tâm như bàn thạch, Hồng Đấu toàn thân phát run, không ngừng ám chỉ chính mình phải tỉnh táo. Cuối cùng, sáng thế điện cùng Phật quốc hai phe vẫn là tiếp tục bọn hắn hợp tác. Vương Huyền Chiến lúc đầu muốn nhân cơ hội đem hai cái thế lực thành viên thanh trừ bị loại, nhưng là, một là hắn thụ thương rất nặng, không phát huy được nhiều ít chiến lực, hai là hai cái đội hữu nguyên khí tiêu hao nghiêm trọng, tựa như hai cái cá mặn, cho nên ý niệm này chỉ là từ trong đầu hắn chợt lóe lên. Sau đó liền bất đắc dĩ lắc đầu, đi thôi, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Sau đó nắm chặt thời gian tiến về một cái khác địa điểm. Vương Huyền Chiến mở miệng nói. An Lâm cùng Liễu Thiên Huyễn nhẹ gật đầu. Bọn hắn còn biết còn lại ba cái sắt chén thánh đại thể phương vị, đợi khôi phục một chút trạng thái về sau, liền có thể trực đảo Hoàng Long. Phật quốc cùng sáng thế điện thế lực đại biểu phóng lên tận trời, đã hướng nơi xa bay đi. Vương Huyền Chiến tại vết thương đắp lên một chút linh dược, sau đó đơn giản băng bó một chút, ngẩng đầu chậm rãi mở miệng nói, mục tiêu kế tiếp, chúng ta đi giải quyết quỷ phủ cự nhân đi. Trung Long dãy núi hướng tây bắc, tại một mảnh tràn đầy màu trắng cây cối cao nguyên lên, hòa thượng cùng quái thú ngay tại bầu trời phi hành, ánh mắt hướng bốn phía không ngừng liếc nhìn, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Lúc trước chúng ta chính là ở phụ cận đây gặp gỡ Thương Dực Cốt Long. Cái này Cốt Long trời sinh tính hung hãn, năng lực khôi phục cực kỳ cường đại. Chúng ta Thanh Chi, Thanh Ngôn, Thanh Tâm ba người ngày đó không chịu nổi chỗ hao tổn, lúc này mới tạm thời rút lui. Thanh Chi ngữ khí bình thản theo Hồng Đấu cùng Đông Yến giải thích. Trong lòng của hắn nhưng thật ra là không chắc, dù sao sáng thế điện chủ chiến lực Hoàng Thiểm đã bị loại. Ba cái dục linh hậu kỳ thêm hắn một nửa bước hóa thần người cùng Thương Dực cốt long chiến đấu. Kỳ thật so ngày đó cũng không có tốt hơn bao nhiêu. Hy vọng đến lúc đó sẽ không chuyện xưa tái diễn. Bị cốt long đuổi được tới chỗ chạy trốn đi. Ngao, một tiếng to rõ long khiếu âm thanh từ nơi không xa tòa nào đó núi truyền đến. Là Thương Dực cốt long. Bốn người trong lòng vui mừng. Không chút do dự hướng phía đó phóng đi. Một lát sau, bốn người tới long khiếu chi địa. Đều là ngây dại, chỉ gặp ba tên dung mạo tuấn mỹ. Phía sau mở ra mỹ lệ bạch rực người. Chính một mặt kinh ngạc nhìn qua người đến. Trong đó một tên khí tức cường đại nam tử. Trong tay chính bưng lấy một cái sắt chén thánh. Đối bay tới bốn người nháy nháy mắt. Chúc mừng, vườn địa đàng thu hoạch được một điểm. Trên bầu trời hợp thời truyền đến tuyên án. Thanh Chi, ngoặc kép. Thanh Tâm, ngoặc kép. Sáng thế điện hai người khóc. Mẹ ngươi, có người khi dễ như vậy à? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.